Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. 33. Chân tướng. Dựa theo trên ảnh chụp hình ảnh, giáo đường mặt sau có một tảng lớn hy vọng biển hoa. Là cả tòa thành thị chung mùi hoa nơi phát ra. Mặc kệ thế nào, vẫn là trước giải quyết hy vọng biển hoa lại nói. Ngô gia đưa ra nghi vấn. Nếu là sai rồi làm sao bây giờ? Vạn nhất đem hy vọng biển hoa cấp thiêu. Không chỉ có không có giải quyết ôn dịch, ngược lại gặp phải phía sau màn boss liền không hảo. Thẩm Đông Thanh nghiêm túc mà suy tư một lát, nói, vậy hướng thần phụ nói lời xin lỗi, Ngô gia. Ngoặc kép chấm hỏi, Chu Văn Ngạn hơi hơi mỉm cười. Ta tin tưởng thần phụ sẽ tiếp thu chúng ta xin lỗi, nếu không tiếp thu nói. Vậy chỉ có thể áp dụng một ít kịch liệt điểm thủ đoạn. Một bên nói chuyện với nhau, ba người sờ vào giáo đường. Còn hảo, lần trước bị Thẩm Đông Thanh đá hư môn còn không có thu hảo. Siêu siêu vẹo vẹo nhốt ở nơi đó, dùng một chút lực liền đẩy ra, yên tĩnh trong giáo đường vang lên chói tai kẽo kẹt một tiếng. Trong giáo đường mặt không có một bóng người, chỉ có một tòa thần tượng đứng ở nơi đó. Chu Văn Ngạn phân phó, tìm ra đi môn, Ngô gia vòng qua đi, chuẩn bị nhìn xem mặt sau có hay không ám môn. Ở trải qua thần tượng thời điểm, cảm giác giống như từ phía trên truyền đến một đạo âm lãnh ánh mắt. Làm hắn cảm giác như trụy hầm băng. Ở trong trò chơi, hắn đã tinh thông vô số quỷ quái nhảy ra dọa người hình ảnh. Chính là nhịn xuống không có ngẩng đầu. Đối với Thẩm Đông Thanh nhỏ giọng mà nói, ngươi nhìn xem mặt trên có phải hay không có cái gì. Thẩm Đông Thanh ngửa đầu nhìn qua đi. Đối tượng thần tượng trên mặt nổi lên một đôi mắt. Nó đang xem ngươi, Thẩm Đông Thanh nói. Ngô gia hãn đều phải chảy xuống tới. Cái gì đang xem ta? Thần tượng a, nó hình như là sống. Thẩm Đông Thanh lập tức liền tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Thậm chí còn cùng thần tượng đánh một lời chào hỏi. Người bất hòa nó chào hỏi một cái sao? Ngô gia cười gượng, không được đi, bất quá bị như vậy một gián đoạn. Cả người âm hàn đều biến mất không thấy. Ngô gia sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vội vàng đi tìm ra đi môn. Tìm một vòng, không nghĩ tới kia phiến môn liền ở thần tượng sau lưng. Ngô gia đẩy đẩy môn, ngoài ý muốn đơn giản mà liền đem cửa đẩy ra. Không biết có thể hay không gặp được thần phụ, Ngô gia có chút lo lắng. Hắn cảm thấy thần phụ thoạt nhìn quái dọa người. Chu Văn Ngạn dẫn đầu đi vào, ném xuống một câu, gặp vừa lúc Ngô gia bắt đầu vì thần phụ lo lắng lên. Đi ra ám môn, đã nghe tới rồi một cổ càng thêm nồng đậm mùi hoa. Đã là gần như với số trình độ, lại vừa thấy, phía trước chính là hoa điền, từng cụm hy vọng hoa theo gió lay động. Nếu là xem nhẹ cái này mùi hoa, thoạt nhìn vẫn là một chỗ độc đáo phong cảnh, mới vừa tới gần hy vọng biển hoa. Thẩm Đông Thanh liền cảm thấy trên má có chút ngứa, hắn giơ tay, đụng tới không phải làn da. Mà là hai rúm cần cần, lại một sờ, hai bên đều có, vừa nói lời nói, hai sườn cần cần đều cùng nhau đong đưa, Chu Văn Ngạn cũng là giống nhau, xem ra ở ôn dịch chi thành đợi đến càng lâu, liền sẽ trở nên càng giống động vật, này cũng đại biểu cho bị ôn dịch ăn mòn đến càng thêm lợi hại. Chu Văn Ngạn nhìn một mảnh hy vọng biển hoa, thiêu, Ngô gia đặt câu hỏi, dùng cái gì thiêu, Chu Văn Ngạn. Dùng đầu óc Ngô gia còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Thẩm Đông Thanh liền nói, đương nhiên là dùng hỏa a, hắn nói xong, còn kỳ quái mà liếc Ngô gia liếc mắt một cái, giống như đang nói, như thế nào đơn giản như vậy vấn đề đều đáp không được. Bị xem thường một vòng Ngô gia, hắn đương nhiên là biết dùng hỏa, chính là lớn như vậy một mảnh hoa hải. Không có chất dẫn cháy vật là không có khả năng tiêu cháy. Chu Văn Ngạn, đem ngươi phù chú lấy ra tới, Ngô gia lúc này mới phản ứng lại đây. Bởi vì thu thập phích duyên cớ, hắn đổi rất nhiều phù chú, cái gì công năng đều có. Hiện tại móc ra tới một đại điệp, cũng phân không rõ cái nào là dùng để nhóm lửa, chỉ có thể một đám thí, chỉ là Ngô gia còn không có thí ra cái kết quả tới. trong một góc đột nhiên nhảy ra tới một người, đem hắn hoảng sợ. Kính dâm nam vẫn luôn tránh ở ẩn nấp địa phương, nhìn ba người hành động, tam đối một, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thẳng đến thấy bọn họ muốn thiêu hy vọng biển hoa, lúc này mới nhịn không được ra tới ngăn cản. Kính dâm nam nhìn lướt qua ở đây ba cái người chơi. Này ba cái người chơi đều có bất đồng trình độ thú hóa. Dựa theo thần phụ theo như lời, thú hóa bộ dáng cùng người chơi năng lực có quan hệ. Lợi hại người chơi sẽ biến thành đại hình thú loại, mà nhỏ yếu người chơi sẽ biến thành loại nhỏ thú loại. Quả hồng đương nhiên là muốn chọn mềm niết, kính dâm nam hảo không do dự liền nhằm phía Thẩm Đông Thanh. Thít chặt hắn yết hầu, lạnh lùng nói, các ngươi nhanh lên dừng lại, bằng không ta liền giết hắn. Mặt khác hai người quả nhiên dừng động tác, bất quá kỳ quái chính là, bọn họ không có kinh hoàng, cũng không có sợ hãi, liền như vậy bình tĩnh mà nhìn hắn, đặc biệt là cái kia trường lộc nhĩ nam nhân trong ánh mắt còn mang theo thương hại. Sao lại thế này, còn hảo cái kia trường tai mèo nam nhân mở miệng, từ từ, trước không nên động thủ, lúc này mới đối, kính dâm nam hơi chút an tâm. Các ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, bằng không, Chu Văn Ngạn rất có hứng thú mà nói, bằng không thế nào, kính dâm âm trầm trầm mà uy hiếp, các ngươi đều sẽ chết. Chu Văn Ngạn lắc đầu, quá không tân ý, kính dâm nam, cái gì, kính dâm nam liền cảm giác được bị bắt cóc thỏ tai cụp giật mình. Một phen túm chặt cánh tay hắn, hắn cười lạnh một tiếng, đừng nhúc nhích, ta không nghĩ nháo ra mạng người. Lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy tiểu bạch thỏ dùng sức một túm, một cái quá vai quăng ngã, trực tiếp đem cao to kính dâm nam cấp nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Thẩm Đông Thanh đối kính dâm nam hơi hơi mỉm cười, lộ ra nhọn nhọn răng nanh, Ngô gia không đành lòng nhắm mắt lại, một cổ kịch liệt đau đớn thổi quét lại đây, kính dâm nam hoảng hốt mà tưởng, chẳng lẽ vừa mới câu kia không nên động thủ. Kỳ thật không phải đối hắn nói, lần đầu tiên đương con tin, biểu diễn thế nào, Thẩm Đông Thanh về tới Chu Văn Ngạn bên người, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn hắn, như là ở cầu khích lệ, Chu Văn Ngạn vỗ vỗ đỉnh đầu hắn, khen nói, thực hảo. Thẩm Đông Thanh có chút buồn rầu, chính là ta còn là không biết nên như thế nào sợ hãi, Chu Văn Ngạn. Ngô, không có việc gì. Ta làm hắn biểu diễn một chút, bị trở thành biểu diễn đạo cụ kính dâm nam đã nhận ra một tia không? Tốt hơi thở, hắn giãy giụa suy nghĩ muốn bò dậy, chính là vừa mới cách mặt đất, liền lại bị một chân dẫm trở về. Chu Văn Ngạn đạp lên kính dâm nam trên vai, chỉ vào hắn nói, đây là sợ hãi. Thẩm Đông Thanh xem xét hai mắt, ghét bỏ mà nói. Thật xấu, kính dâm nam kính dâm đã sớm chảy xuống dưới. Lộ ra một trương bình phàm vô kỳ mặt, hiện tại trên mặt mồ hôi cùng bùn đất hỗn tạp, ngũ quan đều sợ hãi mà nhăn ở cùng nhau. Có chút buồn cười, Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ, vẫn là không học tính, rốt cuộc hắn nhưng lộ không ra như vậy kỳ quái biểu tình. Chu Văn Ngạn, kia không học liền đem hắn giải quyết rớt, nghe được lời hắn nói. Kính dâm nam cả người một giật mình, đừng, đừng, đều là trò chơi bức ta. Ta cũng không nghĩ làm như vậy. Một hồi trò chơi tổng cộng 10 cái người chơi. Ở tiến vào ôn dịch chi thành trước, xe buýt thượng loa bà báo trận này trò chơi nhiệm vụ. Người chơi khác nghe được chính là tiêu diệt ôn dịch, rời đi ôn dịch chi thành. Mà kính dâm nam nghe thấy lại là trở thành thần phụ trợ thủ. Đem ôn dịch lây bệnh đến mỗi người. So sánh với tiêu diệt ôn dịch, hiển nhiên là cảm nhiễm ôn dịch muốn tới đến đơn giản. Kính dâm nam sở dĩ muốn trở thành đoàn đội lãnh tụ, chính là vì càng phương tiện mau lẹ làm các người chơi cảm nhiễm thượng ôn dịch. Hắn vốn dĩ đã làm không sai biệt là money sở hữu người chơi đều đã tiếp xúc quá hy vọng hoa. Chỉ cần ở quá một đoạn thời gian, ở mùi hoa cảm nhiễm hạ, bọn họ đều sẽ biến thành động vật. Nếu là hy vọng biển hoa bị thiêu hủy, kia hắn nhiệm vụ liền tính là thất bại, cho nên hắn mới nhảy ra ngăn cản. Đương nhiên, đây là bọ ngựa đấu xe, Chu Văn Ngạn, đáng tiếc, kính dâm nam, đáng tiếc cái gì? Chu Văn Ngạn khóe miệng nhếch lên, lộ ra một cái châm chọc cười. Nếu truyền bá ôn dịch liền có thể thông quan rời đi. Như vậy Lục Tiểu Trinh vì cái gì còn lại ở chỗ này? Hiển nhiên, thượng một đám người chơi chung, Lục Tiểu Trinh nhận được cùng kính dâm nam giống nhau nhiệm vụ. Nàng hại chết sở hữu người chơi, chỉ để lại chính mình một người. Nhưng làm theo rời đi không được ôn dịch chi thành, chỉ có thể vĩnh viễn bị nhốt ở cái này địa phương. Kính dâm nam nghĩ thông suốt điểm này, mở to hai mắt nhìn, muốn nói cái gì, chính là đã không còn kịp rồi. Hắn liền cuối cùng di ngôn đều không có nói ra, liền mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất, một giọt huyết từ Chu Văn Ngạn đầu ngón tay hạ xuống. Hắn không chút để ý mà ở kính dâm nam trên người lau vết máu. Hắn chưa bao giờ sẽ đối khiêu chiến hắn điểm mấu chốt người khoan dung. Ngô gia rốt cuộc ở một chồng phù chú chung tìm được rồi có thể sử dụng kia một chương. Hắn đem phù chú kẹp ở đầu ngón tay, dùng sức vung, hoàng phù bay tới hoa điền phía trên, tuôn ra một đoàn hỏa tinh, tiếp theo đốm lửa thiêu thảo nguyên, đem khắp biển hoa hóa thành biển lửa. Mùi hoa bị càng thêm gay mũi tiêu yên vị sở bao trùm ni Chu Văn Ngạn một phen kéo lại Thẩm Đông. Thanh thủ đoạn, dứt khoát mà nói, chạy, hệ thống xuất phẩm phù chú có thể nói tinh phẩm. Không đến một lát thời gian, liệt hỏa hừng hực thổi quét mà đến, như là muốn cắn nuốt hết thảy. Vừa mới chạy ra giáo đường phạm vi, liền thấy ngọn lửa bạn khói đen, đem trước mắt hết thảy đều bậc lửa. Không hề lưu một chi hy vọng hoa, Chu Văn Ngạn dừng bước chân, phía sau ngọn lửa xông thẳng phía chân trời, ánh mặt trời đại lượng, cách ánh lửa, Chu Văn Ngạn quay đầu lại, thiền gia sắc đồng tử đều bị bậc lửa, ảnh ngược Thẩm Đông Thanh thân ảnh, Thẩm Đông Thanh cũng thẳng tắp mà nhìn hắn, hủy diệt là mỹ lệ nhất thịnh cảnh, Chu Văn Ngạn cảm thấy giống như có cái gì cảm tình bồng bột mà ra. Ngươi! Thẩm Đông Thanh mở miệng đến so với hắn càng mau, người lỗ tai không có, đáng tiếc không có sờ nữa sờ Chu Văn Ngạn bất đắc dĩ mà cười cười. Bị như vậy một gián đoạn, nói cái gì lời nói đều không có không khí, bất quá hắn cũng thói quen, khụ khụ, Ngô gia che lại miệng mũi, đôi mắt bị huân đến hỏa thiêu hỏa liệu, cho nên cũng không phát hiện hai vị biểu tình đối diện. Hắn mở miệng, này xem như giải quyết sao? Chu Văn Ngạn xoay đầu. Còn không có, mùi hoa tan đi. Những cái đó tiểu động vật tất cả đều xé đi biểu tượng. Biến thành nguyên bản bộ dáng. Đó là từng khối tang thi. Bọn họ câu lũ thân mình quỳ dạp trên mặt đất. Tứ chi chấm đất, trên người thì thối từng khối mà rớt xuống dưới. Lộ ra sâm sâm bạch cốt, ở không có mùi hoa che giấu. Ôn dịch chi thành trung tức khắc tràn ngập một cổ hư thối xú vị. Đây là chân thật ôn dịch chi thành, thần phụ theo như lời. Hy vọng hoa cấp ôn dịch chi thành mang đến tân sinh. Cái gọi là tân sinh chỉ là một cái ảo giác, ôn dịch như cũ tồn tại. Tang thi đổi làm một cái gương mặt, liền ẩn núp ở bên người. Ngô gia buột miệng thốt ra, ngọa tào, Thẩm Đông Thanh có chút may mắn mà nói. Còn hảo không sờ qua mấy thứ này, Ngô gia đột nhiên nghĩ tới một chút. Nói, hy vọng hoa không phải đã không có sao. Như thế nào còn sẽ có tang thi, Chu Văn Ngạn ngước mắt. Hy vọng hoa không có, nhưng truyền bá ra tới ôn dịch còn tồn tại, ánh lửa tắt thật sự mau. Giống như chưa bao giờ tồn tại quá, chỉ để lại đầy đất cho tàn. Gần nhất vừa đi đã là đêm tối, sắc lạnh điều ánh trăng rơi xuống. Có thể thấy ba người sắc mặt xanh trắng, ẩn ẩn để lộ ra cứng đờ chi sắc. Hết chương.